Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4099, cảm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, bây giờ cô quay về thì cũng chỉ chịu chết thôi. Đương nhiên, nếu như cô muốn chết thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nghe Hoàng ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ cười. Xem ra Mị Vương đã che chở cô rất tốt, ngay cả những âm mưu tranh đoạt trong đại tộc mà cô cũng không biết. Trong đế quốc của người phàm, tiết mục cửu tử đoạt đích chỉ vì một môi vị Mị Vương. Cô thân là người thừa kế của bát đại vương tộc Mị tộc mà lại không chịu nổi đòn đả kích này sao? Tôi nói cái này, đây căn bản không phải đả kích cô. Đáng lẽ cô phải sớm đoán được những chuyện này mới đúng. Cho dù hôm nay Mị Cảnh lựa chọn cô thì bà Bạch cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định phải khiến cô chết không có chỗ chôn. Nghe Hoàng sững sờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Anh cảm thấy tôi nên làm gì bây giờ? Diệp Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đâm đầu chết tại chỗ này, anh. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nghe Hoàng tràn đầy lửa giận. Thứ hai, biến bi thương trở thành sức mạnh. Nếu không chết thì vẫn có cơ hội trở mình. Nghe Hoàng giống như quả bóng bị xì hơi. Thế lực của nhà họ Bạch quá lớn, tôi còn có cơ hội sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Lai lịch của nhà họ Bạch ra sao? Mị tộc nói thế nào cũng là bát đại vương tộc, sao có thể tùy tiện để mặc bà Bạch gây thao túng như vậy? Nghe Hoàng vừa định mở miệng. Đừng nói chuyện, có người tới. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Bên ngoài hang động, trên trời cao hàng trăm mét, bà Bạch dẫn một đám người đứng trong không trung. Nghe Hoàng có chút lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện ra nơi này chứ? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Yên tâm, tôi đã che giấu hết hơi thở, nếu như muốn thì đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Nghe Mộng Tuyết nghiến răng, con khốn này với thằng nhóc kia chạy còn nhanh hơn cả chó. Nếu để tôi bắt được thì tôi nhất định sẽ moi hết từng tấc máu thịt để quăng cho chó ăn. Bà Bạch hừ lạnh một tiếng. Con cũng là phế vật vô dụng. Không phải đã cam đoan với mẹ rằng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của con sao? Tại sao lại để cho Nghe Hoàng vượt qua khảo hạch của Mị Cảnh? Nếu để hai người này chạy trốn, con cho rằng mình có thể trở thành vua của Mị tộc sao? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.